Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1014, chương 1011. Đây đều là ảo giác. Chỉ chốc lát về sau, giờ đi học đã đến. Ngay cả như vậy, không tới giảng đường học sinh vẫn như cũ có dòng dã nhiều hơn phân nửa, làm cho cả giảng đường đều lộ ra rất quạnh quẽ. Kết quả, không chỉ có là học sinh mà thôi, liền rất nhiều giáo sư có vẻ như đều không có thể tới đi học, khiến cho chương trình học biến thành tự học. Này tựa hồ nhường dùng Asagi cùng Motoki cầm đầu giấc ngủ không đủ các học sinh dồn dập hô to may mắn, sau đó liền từng cái ghé vào trên bàn học, tiến nhập trạng thái ngủ, khiến cho sáng sớm chương trình học đúng là biến thành giấc ngủ khóa. Ta cũng ngủ một thoáng tốt. Thấy cái này tình huống, Rama hồ là ngay đầu tiên bên trong nghĩ như vậy. Làm chuyện ngày hôm qua kiện người trong cuộc, Rama tối hôm qua cũng là ngủ được không lâu. Mặc dù không thể nói là giấc ngủ không đủ, mà lại dĩ vãng cũng đã thức đêm chịu quen thuộc. Có thể nếu tất cả mọi người tại ngủ, chính mình không nhập ra tùy tục liền quá lãng phí. Đương nhiên, cân nhắc đến hoàn mỹ hình tượng vấn đề, lúc này Rama còn tiếp tục cầm sách lên ban đầu tự học tương đối tốt. Lớn như vậy khái sẽ trở thành là một cái không lớn không nhỏ chủ đề tại học sinh ở giữa truyền ra. Có thể ngược lại coi như không làm như vậy, chuyện cho tới bây giờ, Rama chủ đề đều là các học sinh nhất định nói hạng mục. Tại đây bên trong liền hơi buông lỏng một chút a. Nghĩ như vậy, Rama cầm lấy một bên bảo đặc biệt bình, uống một hớp nước, sau đó liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, liền đang uống nước trên đường, Rama trong lúc vô tình lườm một thoáng giảng đường bên ngoài. Này thoáng nhìn, Rama liếc về một bóng người, một cái toàn thân vẻn vẹn ăn mặc nam sinh chế phục, đem bóng loáng hai đùi trắng nõn bại lộ tại bên ngoài. Liền giày cũng không mặc, có được màu vàng nhạt kịp eo tóc dài, con mắt màu xanh lam cùng không biết làm sao khiếp nhược biểu lộ yêu tinh thiếu nữ liền vừa vặn đi qua giảng đường, một bên nhanh khóc lên giống như hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Một bên tiến vào Rama tầm mắt, phốp, Rama lập tức trợn tròn ánh mắt của mình, lập tức nước trong miệng liền bị hắn toàn bộ phun ra ngoài. A, sao, làm sao vậy? Một bên Asagi cùng Motoki bị hù dọa giống như bắn lên. Không chỉ có là Asagi cùng Motoki mà thôi, trong phòng học còn lại học sinh cũng là dồn dập đều bị giật nảy mình. Dồn dập đều hốt hoảng đứng dậy, tại cơ hồ tất cả mọi người ghé vào trên bàn học ngủ dưới tình huống. Phun nước tiếng liền vang dội đến như thương pháo thanh, làm cho tất cả mọi người đều bị hù dọa. Đáng tiếc, không có người thấy, tại bọn hắn đứng dậy trước đó, bị bắn ra nước liền bị một cái vội vàng hấp tấp ở giữa xuất hiện gợn sóng không gian nuốt mất, biến mất trong phòng học. Sao rồi? Yêu, Asagi liền nhìn về phía chùi miệng Rama, kinh ngạc hỏi ra như thế một vấn đề, vừa mới chính là thanh âm gì? Motoki thì phảng phất đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm một dạng, gấp nhíu mày, không, không biết đây. Rama không để lại dấu vết lau miệng, hơi khô trông mong giống như mà cười cười, trên trán thì hiện ra một giọt mồ hôi lạnh. Các học sinh trong phòng học liền dồn dập đều nghị luận lên. Không có phát hiện có tình huống gì phát sinh về sau mới một lần nữa từng cái nằm xuống. Việc không đáng lo. Thế nhưng, nghe được phun nước tiếng không chỉ là trong phòng học học sinh mà thôi, còn có giảng đường bên ngoài khách không mời mà đến. Vẻn vẹn ăn mặc nam sinh chế phục yêu tinh thiếu nữ liền quay đầu nhìn về phía giảng đường bên trong, ngay sau đó liền thấy Rama, hai mắt tỏa sáng. Thấy thế, Rama lớn kêu không tốt, nếu như bị người khác thấy dạng này ăn mặc tuổi nhỏ thiếu nữ tìm đến mình, kết quả kia, Rama liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay sau đó, Rama không chút do dự phát động không gian kiểm soát ma thuật. A, ô, giảng đường bên ngoài liền truyền đến một tiếng ngắn ngủi thét lên. Ngay sau đó, yêu tinh thiếu nữ liền bị sau lưng đột nhiên xuất hiện gợn sóng không gian bên trong nhô ra màu trắng xiềng xích cho cuốn lấy thủ đoạn, kéo đi vào, không thấy tăm hơi, cương, vừa lại là cái gì thanh âm? Giống như là ai thét lên. Asagi cùng Motoki có vẻ như lại nghe thấy cái gì. Một mặt kinh ngạc thêm hồ nghi nhìn về phía giảng đường bên ngoài. Nhưng nơi đó đã không còn có cái gì nữa. Đây đều là ảo giác. Rama liền chững chạc đàng hoàng mà nói. Nếu không ta đi giúp các ngươi mua chút gì đó. Nói xong, Rama liền đứng dậy, trực tiếp hướng giảng đường bên ngoài chạy đi. Chờ, chờ chút. Asagi theo bản năng gọi lại Rama. Hiện tại có thể là đi học trên đường A. Motoki đột dạng ngạc nhiên. Có thể này sẽ. Rama đã chạy ra giảng đường. Không thấy tăm hơi. Asagi cùng Motoki lập tức hai mặt nhìn nhau. Tên kia làm sao vậy? Ai biết? Hai người cứ như vậy lẫn nhau nghi hoặc. Thật tình không biết. Vừa chạy ra giảng đường, Rama thân ảnh liền cũng biến mất tại gợn sóng không gian bên trong. Hoàn toàn không thấy bóng dáng. Học viện Saikai chiếm diện tích cũng không rộng. Thậm chí tại đông đảo trường học ở trong đều có thể xem như nhỏ hẹp một loại kia. Bởi vì đảo Itogami là sức người kiến trúc. Mãn tính đất đai khuyết thiếu chính là số mệnh cho phép. Trường học cũng đã rất khó được xưng tụng là rộng rãi. Đương nhiên, một trường học nên có đồ vật. Học viện Saikai vẫn là toàn bộ đều có, tương đương đầy đủ hết, như là sân vận động, bể bơi cùng học sinh nhà hàng chờ nhiều loại trang bị. Học viện Saikai đều đầy đủ lấy, chỉ là cần quốc trung bộ cùng trường cấp 3 bộ cùng một chỗ dùng chung. Bởi vậy, mặc dù là khác biệt 5 bộ, nhưng học viện Saikai bên trong học sinh cấp 3 cùng học sinh trung học trộn lẫn cùng một chỗ tình. Cảnh tương đương phổ biến, ở cấp 3 bộ giáo khu bên trong trông thấy quốc trung bộ học sinh cơ hội cũng ngoài ý muốn nhiều lắm. Trái lại cũng thế, tại dạng này trường học trong đất, muốn nói gì địa phương là có thể tránh đi mọi người tai mục đích. Vậy cũng chỉ có trường học mái nhà sân thượng, nơi đó bị cải tạo thành sân nhà. Ở trường lộ ra không đủ học viện Saikai bên trong làm cởi mở cho học sinh ở trong đình sử dụng. Cho nên có vườn hoa cùng ghế dài thiết trí tại xanh hóa qua mái nhà. Xem như có chút cảnh đẹp ý vui. Chỉ là, đảo Togami là tọa lạc tại Thái Bình Dương Trung ương Thường Hạ Chi Đảo. Một năm bốn mùa đều cực kỳ oi bức. Ban ngày ánh nắng thật sự là quá mạnh. Cho nên sẽ đến mái nhà sân nhà học sinh ít càng thêm ít. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có. Lãng phí một cách vô ích như thế một cái lớn địa phương tốt. Có thể chính vì vậy, tại đây bên trong phát sinh sự tình bị những người khác nhìn thấy khả năng cũng rất thấp. Đối với có khác nỗi khổ tâm mà cần tránh người ánh mắt học sinh mà nói ngược lại thành thuận tiện. Chỗ, từ đó làm rất đa tình lữ đem nơi này coi như bí mật ước hẹn địa điểm dáng vẻ. Tại một chỗ như vậy bên trong, không gian liền đột nhiên nổi lên gợn sóng. Đau quá, yêu tinh thiếu nữ liền bị ném đến nơi này đến. Theo gợn sóng không gian bên trong xuất hiện, ngã nhào trên đất, cũng không lâu lắm. Một cái không gian khác gợn sóng cũng xuất hiện. Theo bên trong xuất hiện tự nhiên là Rama. Người cái nha đầu này, Rama cơ hồ không nói hai lời. Lên cơn giận dữ liền nắm chặt thiếu nữ gương mặt. Ô oa, ô oa, ô oa, thiếu nữ lập tức bị đau giằng co, một bên bay nhảy, một bên nước mắt đều đi ra, nhưng Rama lại hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình. Không là để cho ngươi biết không cho phép tùy tiện chạy đến sao? Vì cái gì ngươi hội chạy đến nơi đây tới a? Aprora, Rama liền nổi giận vô cùng chất vấn, người đến, bất ngờ liền là Aprora. Ô ô ô ô ô ô, Aprora liều mạng vỗ Rama cánh tay, một bộ nước mắt rưng rưng bộ dáng, hy vọng Rama có thể buông ra dắt chính mình gương mặt tay. Hừ, Rama lúc này mới buông ra, nhường Aurora gương mặt trở về hình dáng ban đầu, cũng lệnh Aurora bụm mặt gò má, liên tiếp lui về phía sau, ủy khuất vô cùng khóc thút thít. Này đều cái gì cùng cái gì a? Rama thán thở một hơi. Tóm lại, vẫn là trước hò hét vị này không dành thế sự công chúa điện hạ đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.